Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 78, điều tra và theo dõi. Góc truyện audio.com bị phát hiện nhưng Lâm Phàm không hề hay biết. Đó cũng một phần là do hắn đã dặn Ariados chỉ báo động khi có nguy hiểm tới gần nên từ đó Ariados không như xưa nữa ai đến cũng báo cho Lâm Phàm mà chỉ báo hiệu khi nó cảm nhận thấy trên người đối phương có địch ý, do vậy mới xuất hiện tình huống hôm nay. Cái gì, nghe xong Mark báo cáo may biểu lộ có chút khoa trương kinh ngạc há hốc miệng. Bịt lại miệng trương đến đại đại may mắc gấp gáp thì thầm. Nhỏ giọng một chút ta đã cho người đi khiêng ba tên kia về không tin ngươi tự mình đi xem. Ta nói là sự thật Lâm Phàm ca hắn có ít nhất hai con đã đạt đến chuẩn thiên vương sơ kỳ cấp bậc thực lực. Cộng thêm với bên người hắn có Chapin vs CV đã là bốn con. Mỗi trainer được mang 6 Pokemon nên ta nghĩ, hắn còn hai Pokemon chưa xuất hiện mà vì thực lực quá kinh người nên không dám cho ra gặp người. Vậy chúng ta phải làm sao? Nhỡ hắn có ý đồ với nhà chúng ta, mày có chút không biết làm sao biểu lộ. Lâm Phàm ca không phải người như vậy ở chung mấy tháng này ngươi còn không biết cách hắn làm người sao thì. Mắc có chút bất đắc dĩ mà đưa ra gợi ý cũng đúng vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Vẫn là vẻ mặt nghi hoặc từ may, đến lúc này đây Mắc biết không có chút hy vọng nào cho việc may sẽ cùng hắn nghĩ cách. Mắc biểu lộ hung ác mà đưa ra ý kiến của mình. Đột nhập phòng Lâm Phàm ca cùng với đó là theo dõi hành tung của hắn xem hắn làm gì rồi tính bước kế tiếp. Ta đồng ý, nhưng phòng của Lâm Phàm luôn khóa chúng ta làm sao vào được. May một bộ nói sao nghe đấy bộ dạng sau đó thấp thỏm hỏi. Còn chìa khóa dự phòng ở chỗ ba chúng ta qua. Mượn nói là Lâm Phàm ca nhờ vì chìa khóa của hắn mất. Mắc một bộ đã tính kỹ bộ dạng nói. Đi thôi, hành động. May cũng đã không kịp chờ đợi mà hào hứng phát động kế hoạch sau khi thành công mượn chìa khóa, May và Mắc quan sát thấy Lâm Phàm đi về phía rừng cây hai người biết ít nhất hai tiếng sau Lâm Phàm mới trở về vì hắn mấy tháng nay ngày nào cũng như vậy. Trước cửa phòng Lâm Phàm lúc này, đang áp tai vào cửa May và Mắc nghe thấy trong phòng có tiếng động. Làm sao trong phòng có tiếng động không lẽ còn vật gì ở trong? Áp tai lên cửa nghe ngóng May có chút kỳ quái. Không lẽ là Pokemon, ta nhớ Lâm Phàm ca đã dẫn theo Eevee và Chapin sao trong phòng có thể còn Pokemon, mặc kệ cứ mở cửa ra chẳng phải sẽ biết. Mark cũng làm ra tương tự động tác và đưa ra kết luận, sau đó hai người đánh bạo mở ra rón rén đi vào trong. Có bốn con mắt đang trợn tròn nhìn hai, người đó là Bagon và Lavita hôm nay chúng nghĩ ra trò mới đó là trèo lên giường rồi nhún nhảy tương tưng vì giường có đệm lò xo. Đang nhún nhảy chúng thấy hai sinh vật một đỏ một xanh lôm cồm bò vào phòng. Xong hai cái đầu lú to lú lên khỏi giường, giật mình Lavita nhảy lên ôm lấy cổ Bagon sau đó Bagon co cẳng chạy biến vào trong ba lô kéo khóa lại. Quá đáng sợ lần này bọn chúng không dám hé khóa nhìn. Lý do chúng sợ như vậy là chúng chưa bao giờ gặp người lại nhìn mình chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy. Chúng cứ nằm im trong đó không dám ra, Mark và May nhìn kỳ hoa tổ đội dùng phương thức kỳ hoa để bỏ chạy không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bị phát hiện mau rời khỏi đây. May như bị bại lộ con chuột nhỏ lập tức nghĩ chuồn, sau đó May kéo Mắc rời khỏi, khóa cửa cẩn thận trả chìa khóa về chỗ ba bọn họ rồi thở hổn hển chạy vào phòng đóng. Chặt cửa như tặc một dạng, Mắc ngươi cũng thấy những gì ta thấy đúng không? May còn có chút kinh ngạc thất thần bộ dạng mà hỏi Mắc. Thì có phải chúng ta đang mơ không? Chapin thì cũng thôi đi, hai Pokemon chuẩn thiên vương sơ cấp thì cũng thôi đi nhưng chúng ta vừa thấy đó là... Hai con chuẩn thần à, đó là chuẩn thần không phải Rattata. Mắc biểu lộ có chút mơ màng bộ dạng, hơn nữa ngươi có thấy trên cổ chúng đều đeo một viên đá chứ? May cấp thêm thông tin, đúng rồi tỷ nói ta mới nhớ, lúc đó chúng chạy quá nhanh nhưng xác thực mỗi con đều đeo một viên đá không lẽ là... Mắc và May đồng thanh, đá tiến hóa Mega, hai con chuẩn thần con non, hơn nữa mỗi con còn có luôn đá tiến hóa Mega đến lúc chúng tiến hóa đến hình thái cuối cùng không phải là hai con tiếp cận thiên vương cấp đỉnh phong thực lực sao? Nghĩ đến đây đầu óc của Mark và May có chút không dùng. Được hôm nay thông tin thu được vượt mức tiếp nhận của bọn họ. Cách chương.